Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3246, phiên ngoại ẩn cư 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá chớp mắt thời gian, hai vợ chồng liền xuất hiện tại trái cây cửa hàng. Lúc đó trái cây trong tiệm bên ngoài một mảnh rối bời. Cửa hàng đã hoàn toàn nhìn không ra cửa hàng bộ dáng. Quầy hàng, bình tất cả mọi thứ đều bị đập cho nát bét. Đủ mọi màu sắc trái cây lan đầy trên mặt đất. Hoặc chua hoặc ngọt mứt hoa quả sền sệt đâu đâu cũng có. Một tên ăn mặc cổ xưa phụ nhân còn ôm tiểu cô nương ngồi tại trên mặt đất đào hào khóc lớn. Chỉ trích trái cây cửa hàng lòng dạ hiểm độc. Bán trái cây hại nàng khuê nữ một đời. Tiểu nhị trong miệng lôi báo đã không gặp bóng người. Cửa hàng cửa ra vào chỉ có một mặt tiểu nhân đắc chí Triệu Vũ. Còn có, không có đoán sai mà nói. Triệu Vũ sau lưng một đám hung thần ác sát hán tử. Hẳn là Ưng Sơn thổ phỉ. Lôi báo lưu lại người. Lý Mộc Phong bị đánh đến mình đầy thương tích. Té ở một mảnh trong vũng máu. Hôn mê bất tỉnh. Không thể động đậy. Dân chúng tầng tầng vây quanh cửa hàng cửa ra vào. Nhìn xem một màn này. Hoặc là đồng tình. Hoặc là không đành lòng. Hoặc là có phẫn nộ. Nhưng lại kinh hãi với ác nhân dưới dâm uy. Không dám lên tiếng. Triệu Vũ mắt sắc mà nhìn xem khúc đàn nhi xuất hiện. Tiểu nương tử, chúng ta lại gặp mặt. Mấy ngày không gặp, tiểu nương tử so với lần trước càng tươi cười rạng rỡ. Hắn nói còn chưa dứt lời. Một hồi lăng lệ cuồng phong liền hướng hắn trên mặt vỗ qua. Ba một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai. Không có chút nào ngoài ý muốn. Triệu Vũ mặt bị đánh đến xoay đi sang một bên. Hắn che trong nháy mắt sưng lên nửa gò má. Kinh sợ nhảy dựng lên. Người nào, đi ra, có loại cho ra đi ra. Chấm, lại là một hồi cuồng phong tứ lên. Bách tính căn bản không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Tuy nhiên lại nghe thấy một tiếng so y sinh vang dội tiếng bạt tai. Ba, ba, ba, Triệu Vũ mặt rất có cảm giác tiết tấu mà khoảng chừng lay động. Mấy cái về sau, khuôn mặt đã vô cùng thê thảm, sưng qua đầu heo, khóe miệng đều phá, tơ máu nhanh chóng tuôn ra đi ra. Dân chúng vây xem rất là đại khoái nhân tâm, thậm chí có người tinh tế âm thanh kích động kêu một tiếng tốt. Lại một lần trước mắt bao người, bị không rõ ràng cho lắm mà nhục nhã, Triệu Vũ lửa giận ngút trời, xóa sạch khóe miệng huyết thủy. Chỉ vào bên người lôi báo nói lưu cho hắn đối phó Triệu Tử Quý một đám thổ phỉ. Hung tợn mắng, báo ra để các ngươi bảo vệ tốt ta. Các ngươi bất tài, còn không tranh thủ thời gian cho ta đem người tìm ra. Bọn thổ phỉ mặc dù không hài lòng hắn thái độ, nhưng nghĩ đến lôi báo trước khi đi mệnh lệnh, liền bắt đầu nghiêm túc tìm ra được. Đi ra. Không muốn chết tranh thủ thời gian chủ động đi ra chịu tội. Một đám người sôi động lỗ mãng mà tại bách tính trong đám nhướng lên bạo động. Ngắn ngủi mấy câu thời điểm. Mặc Liên Thành không chỉ dừng không để lại dấu vết mà giáo huấn người một trận. Còn cho Lý Mộc Phong chữa trị xong vết thương. Ra tay âm độc. Mặc Liên Thành trong bóng tối uy Lý Mộc Phong ăn đan dược. Khúc Đàn Nhi liền vội hỏi. Mộc Phong như thế nào? Không có trở ngại, nhưng hắn chân xếp, không có luyện võ công ngọn nguồn. Muốn hoàn toàn chữa cho tốt, sợ là đến nuôi tới một thời gian. Đơn giản xử lý qua sau. Mặc Liên Thành đứng lên, phân phó một bên còn tính hoàn hảo bọn tiểu nhị. Cầm gánh trước đem Lý Mộc Phong đưa về nhà. Khúc Đàn Nhi hơi chút yên tâm. Mộc Vũ bị mang đi, hướng phía bắc. Phong đô thành phía bắc, chính là Ưng Sơn phương hướng. Mặc Liên Thành gật đầu. Chờ xử lý tốt nơi này sự tình. Chúng ta lại đi cứu nàng. Triệu Vũ kể cả còn lại thổ phỉ. Nhìn lấy tìm cái kia trong bóng tối làm loạn người. Chờ phát hiện Lý Mộc Phong cũng bị người khiêng đi thời điểm. Triệu Vũ mới lòng như lửa đốt mà muốn cản hạ nhân. Ai, Ai dạy các ngươi nhấc người đi? Các ngươi trái cây cửa hàng ăn hỏng nhân gia khuê nữ một chương tướng mạo thật được. Việc này hôm nay không cho ra cái giao phó đến. Không xong. Cách chương.